Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 626, thành công vu oan. Tô Lâm Tín lập tức kịp phản ứng. Hoàng Viêm Khuê cùng Tiết Ngân Phong nghe được Tô Lâm Tín, đồng thời giật mình, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Ám sát Long Giác ứng chế tạo bốn đại thế lực hỗn loạn. Ám sát Long tại Thiên Vu Oan Đại Tần Hoàng Triều chế tạo Nam vực hỗn loạn. Nếu thật sự là như thế, cái này hậu trường thế lực thật là độc ác, cũng rất khủng bố, có thể ẩn tàng sâu như vậy. Thực lực khủng bố như thế, thế lực đến cùng là ai? Ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái thế lực. Lăng Thiên Thánh Địa. Tiết Thanh Hà nhìn đến ba người nhanh như vậy suy đoán thì Lăng Thiên Thánh Địa biểu lộ về sau. Hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nơi này thì hắn một cái không đủ thông minh à? Nguyên một đám nhanh như vậy liền có thể xác định Lăng Thiên Thánh Địa. Tự Thụ nhìn đến ba người đã suy đoán ra. Thở dài nói. Không sai. Nhiễu loạn Lăng Thiên vực hậu trường hắc thủ rất có thể cũng là Lăng Thiên Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa a. Không chỉ có Tô Lâm Tín, Hoàng Viêm Khuê ba người, thì liền Tiết Hoàng cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Đúng lúc này, Mạnh Khánh Phong một mặt nóng nảy xông tới. Bệ hạ, ám sát Thiên Long Hoàng Triều Long Giác ứng nhiếp chính lại xuất hiện. Bỗng nhiên ánh mắt mọi người nhìn thẳng Mạnh Khánh Phong, để nguyên bản vội vàng Mạnh Khánh Phong bước chân dừng lại. Đây là thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đã biết nhiếp chính cùng vị kia chui vào người là cùng một cái thế lực? Mạnh Khánh Phong đối mặt mọi người ngưng tụ ánh mắt, não hải nhất thời hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Tiết Hoàng hỏi. Mạnh Khánh Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, bước nhanh đi vào trước mặt mọi người mở miệng nói. Trận này nhiếp chính xuất hiện lần nữa, ám sát Thiên Long Hoàng Triều đương triều tể tướng Ngô Hoa Ngạn. Lập tức Mạnh Khánh Phong xuất ra mai phục tại Thiên Long Hoàng Triều thám tử truyền tới Lưu Ảnh Thạch, bởi vì lúc trước nhiếp chính ám sát Long Giác ứng sự tình, để Thiên Long Hoàng Triều hoàng đô bên trong các gia tộc đề phòng xâm nghiêm, mà nhiếp chính lại một lần nữa xuất thủ ám sát Ngô Hoa Ngạn sau lập tức bại lộ, lọt vào chúng cường giả truy sát. Nhưng nhiếp chính thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại bị hắn trốn ra hoàng đô. Mà lần này nhiếp chính cũng xuyên về chỗ thế lực thầm phục, cùng chui vào Đại Tần Hoàng Triều cái vị kia thánh võ cảnh cường giả một dạng, đồng dạng bóng lưng nắm giữ một cái quyển chữ. Nhất thời Tô Lâm Tín cùng Tiết Ngân Phong bọn người mở ra ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lưu Ảnh Thạch hình ảnh. Quả nhiên bọn họ trông thấy một chúng cường giả đang đuổi giết nhiếp chính. Thoát đi thời điểm nhiếp chính sau lưng huyết hồng quyển chữ phá lệ dễ thấy. Cũng là Lăng Thiên Thánh Địa không sai. Tiết Thanh Hà mở to hai mắt tức giận nói. Tiết Hoàng thở một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Lâm Tín bọn người quay đầu nhìn về phía Tiết Hoàng, muốn nhìn một chút Tiết Hoàng bệ hạ như thế nào đối đãi việc này. Hiện tại đã điều tra ra muốn tạo ra Lăng Thiên vực hỗn loạn hậu trường hắc thủ cũng là Lăng Thiên Thánh Địa, hiện tại nên làm như thế nào? Cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng một chỗ cùng tam đại thế lực liên hợp trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, còn tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc, nhất thống Nam vực. Bất quá có Lăng Thiên Thánh Địa tại hậu trường gây ra hỗn loạn, Tiết Mộ Hoàng Triều muốn nhất thống Nam vực đem về tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Đặc biệt là đến đằng sau, một khi Lăng Thiên Thánh Địa phát hiện Tiết Mộ Hoàng Triều dự định trước giải quyết Đại Tần Hoàng Triều, lại đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa, nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Một khi tại quan trọng sự tình Lăng Thiên Thánh Địa đột nhiên nhúng tay, đến lúc đó không có giải quyết Đại Tần Hoàng Triều, Tiết Mộ Hoàng Triều thì nguy hiểm. Tiết Hoàng mở hai mắt ra, một cỗ uy trấn khắp nơi khí thế bao phủ ngự thư phòng. Hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa cùng tam đại thế lực đối kháng như thế nào? Mạnh Khánh Phong cung kính hồi đáp. Hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa đại bộ phận chủ lực đều tại tiến công Tây vực Thiên Hỏa Thánh Địa. Mà Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa chủ lực còn tại đối phó Thiên Long Hoàng Triều. Bọn họ phái cái kia một bộ phận binh lực tấn công Bắc vực chủ yếu là muốn kiềm chế Lăng Thiên Thánh Địa mà thôi. mà Thiên Hỏa Thánh Địa đối mặt Lăng Thiên Thánh Địa cường công, tổn thất không ít, liên tiếp bại lui, đã tổn thất đếm tòa thành trì. Nghe được tin tức này, mọi người lại một lần nữa kinh thán. Cái này Lăng Thiên Thánh Địa thực lực quả nhiên cường đại. Đã phái một bộ phận thực lực tiến về Thiên Long Hoàng Triều trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều chống cự tam đại thế lực liên minh. Một bên khác còn muốn phòng ngự Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa liên thủ tiến công Bắc Vực. Vậy mà còn đang tấn công Thiên Hỏa Thánh Địa bên trong chiếm hết ưu thế. Cái này Lăng Thiên Thánh Địa bố cục quả nhiên đầy đủ sâu. Thế nhưng là, Lăng Thiên Thánh Địa vì sao lại ám sát Ngô Hoa Ngạn? Nó hiện tại cùng Thiên Long Hoàng Triều là quan hệ hợp tác. Ám sát Ngô Hoa Ngạn sẽ chỉ làm Thiên Long Hoàng Triều càng hỗn loạn. Dụng ý của nó là cái gì? Tiết Ngân Phong nghi vấn hỏi. Tự thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột biến, ngữ khí cực kỳ nghiêm trọng nói. Như Lăng Thiên Thánh Địa có nắm chắc thời gian ngắn cầm xuống Thiên Hỏa Thánh Địa đâu? Một khi Lăng Thiên Thánh Địa cầm xuống Thiên Hỏa Thánh Địa, lấy Lăng Thiên Thánh Địa dã tâm, Tây Vực đem sẽ trở thành Lăng Thiên Thánh Địa hàng đầu mục tiêu. Thiên Long Hoàng Triều cũng sẽ Lăng Thiên Thánh Địa mục tiêu. Ám sát Ngô Hoa Ngạn để Thiên Long Hoàng Triều lại một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Suy yếu Thiên Long Hoàng Triều thực lực, rất có thể sẽ ảnh hưởng biên cảnh cùng tam đại thế lực đối chiến. Thiên Long Hoàng Triều rất có thể sẽ bởi vậy lần nữa thỉnh cầu Lăng Thiên Thánh Địa phái ra cường giả trợ giúp, mà khi đó Lăng Thiên Thánh Địa giải quyết Thiên Hỏa Thánh Địa về sau. Bằng vào Lăng Thiên Thánh Địa như vậy bố cục nhiều năm thủ đoạn, trong tay át chủ bài không ngừng, rất có thể sẽ bố cục một cái càng lớn bẫy dập duy nhất một lần hại Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sát Thánh Địa tại Tây Vực chủ lực. Để Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa tiêu diệt Thiên Long Hoàng Triều. Sau đó Lăng Thiên Thánh Địa lại hủy diệt Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa chủ lực. Đem Tây Vực danh chính ngôn thuận nắm bắt tới tay. Đến lúc đó tay cầm hai đại khu vực Lăng Thiên Thánh Địa. Thực lực lần nữa tăng vọt. Đã tổn thất nặng nề Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa làm sao có thể vẫn là Lăng Thiên Thánh Địa đối thủ. Mà chúng ta Nam Vực lại lâm vào trong hỗn loạn. Như Lăng Thiên Thánh Địa hết thảy kế hoạch đều thuận lợi tiến hành. Nhất thống Lăng Thiên Vực cũng là dễ như trở bàn tay. Tự thụ mà nói đinh tai nhức óc, vang tại mọi người bên tai. Chấn động đến mọi người não hải ông tác hưởng. Theo tự thụ mạch suy nghĩ đi xuống. Lăng Thiên Thánh Địa còn thật không nhất định có thể nhất thống Lăng Thiên Vực. Tốt một cái Lăng Thiên Thánh Địa a. Hoàng Viêm Khuê trong mắt đều là hoảng sợ. Không thể không nói như chính mình không có phát hiện Lăng Thiên Thánh Địa là chế tạo Lăng Thiên Vực hỗn loạn hậu trường hắc thủ. Lăng Thiên Thánh Địa kế hoạch một khi thành công, trước cầm xuống Tây Vực lại đoạt lấy Trung Vực, cái kia tiến công Đông Vực, sau cùng lại đến Nam Vực. Lăng Thiên Thánh Địa đem không ai có thể ngăn cản. Bệ hạ, thần cho là chúng ta đem tin tức này truyền đi. Trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa lại nói. Không phải vậy coi như đến lúc đó Hắc Sát Thánh Địa cùng Xích Sát Thánh Địa kịp phản ứng lúc. Lăng Thiên Thánh Địa đã nhất thống Tây Vực. Có được hai đại khu vực Lăng Thiên Thánh Địa. Thì coi như chúng ta mấy cái đại thế lực liên hợp cũng không nhất định là đối thủ. Chỉ sẽ từ từ bị từng bước xâm chiếm. Tiết Ngân Phong cũng gật đầu nói. Không sai. Một khi Lăng Thiên Thánh Địa cầm xuống Tây Vực. Bước kế tiếp chính là lôi kéo Ngọc Tâm Thánh Địa, kiềm chế chúng ta, lại đối phó Trung Vực, Đông Vực, đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi. Tiết Hoàng nghe được mọi người đề nghị, thở một hơi thật dài, nhìn về phía giờ phút này tinh quang lấp lóe, sắc mặt ung dung tự thụ trầm giọng nói. Tự thụ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tự thụ lại lộ ra vẻ mỉm cười nói. Bệ hạ. Chúng ta trước tiên có thể đem việc này nói cho Thiên Long Hoàng Triều. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.